Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 333, sách cổ. Đầu lâu, ông Thạch Quan mở ra, một đoàn hắc vụ bốc hơi mà lên, hóa thành một cái đầu lâu bay ra ngoài, kết quả bị một đạo phong ấn chặn. Đầu lâu tiếp xúc phong ấn, chỉ thấy xẹt một tiếng tại chỗ tiêu tán ra. Liễu Thanh đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, kết quả cái gì đều không có. Thạch Quan lẳng lặng nằm ở nơi đó, cái gì động tĩnh cũng không có, giống như mở cái tịch mịch, mang theo một tia nghi hoặc. Liễu Thanh hướng trong Thạch Quan nhìn lại, chỉ thấy trong Thạch Quan nằm một khỏa khô lâu đầu, còn có một chút màu đen bột phấn, phảng phất là xương cốt hóa thành cho cốt. Nhìn lấy viên kia bộ xương màu đen đầu, Liễu Thanh trong lúc nhất thời trầm mặc, thì cái này, làm nửa ngày, trong Thạch Quan thế mà chỉ có một cái đầu lâu. Cái kia quan sát đầu lâu nửa ngày, không có cảm ứng được một tia linh hồn ba động, càng không có khí tức tồn tại. Hiển nhiên là chân linh ma diệt biến mất. Hắn trong trong ngoài ngoài kiểm tra một phen Thạch Quan, còn thật cái gì đều không có. Cái này phiền muộn, vốn là coi là sẽ có một trận động tĩnh khổng lồ cùng nguy hiểm. Kết quả cái gì đều không có. Liền mở ra thời điểm thả một cái giám. Đinh, chấm ngoặc kép, cong ngón búng ra. Đầu lâu bên trên truyền đến một trận thanh âm của kim loại. Liễu Thanh thầm than xương đầu này thật cứng rắn a. Đáng tiếc không có gì dùng. Suối quẩy a, làm sao cái gì đều không có. Không cần phải a, trong lòng của hắn có chút khó chịu. Người nói một cỗ quan tài đá phong ấn tầng tầng lớp lớp. Con tưởng rằng bên trong có gì ghê gớm đồ vật. Kết quả mở một cái tịch mịch, thì một cái đầu lâu xương. Cho dù là nhảy ra một cái quỷ dị sinh vật để hắn giết giết cũng tốt a. Đây là cái gì sinh vật xương sọ? Liễu Thanh trực tiếp cầm lấy viên kia đầu lâu. Toàn thân đen như mực. Phía trên còn hiện ra từng tia ánh sáng trạch. Giống như đặc thù kim loại cấu thành rất cứng rắn. Cẩn thận kiểm tra một phen. Xác thực không có phát hiện vấn đề gì cùng không ổn. Trong lòng khó tránh khỏi thất vọng. Hắn tiện tay đem đầu lâu ném ở một bên. Tại trong Thạch Quan tìm kiếm một vòng. Đã thấy màu đen bụi cho cốt bên trong che giấu một trang sách cổ. À, còn thật có đồ vật. Liễu Thanh lập tức lấy ra sách cổ. Thổi tan phía trên cho bụi cầm ở trong tay tinh tế quan sát. Sách cổ tính chất kỳ quái. Không phải vàng, không phải sắt, không phải da. Không rõ ràng là loại nào chất liệu rèn tạo thành. Cứng cỏi vô cùng. Phía trên lóe ra một tia một luồng thần bí vệt hoa văn. Có ánh sáng lưu động. Chỉ thấy sách cổ phía trên. Dùng một loại nào đó sinh vật huyết dịch khắc lên hai cái cổ lão ký tự. Tản ra u ám lộng lẫy. Loại này ký tự chưa bao giờ thấy qua. Liễu Thanh không thể không vận dụng đại đạo chân giải huyền ảo đến phân tích hai cái này phong cách. Cổ xưa ký tự ý tứ. Khai thiên. Theo hai chữ phù bay nhập thức hải. Gây nên vô biên chấn động. Liễu Thanh sắc mặt biến hóa. Khai thiên. Hai chữ chấn động thức hải. Hỗn độn đều nổ tung. Như là nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm. Khai thiên sách cổ. Nhìn lấy trong tay sách cổ. Liễu Thanh tâm thần chấn động. Trên mặt toát ra một tia vẻ khiếp sợ. Hai chữ kia. Lại là khai thiên. Hai chữ. Ẩn chứa một loại kinh khủng đại đạo thần vận. Để linh hồn thức hải của hắn đều phảng phất muốn tan vỡ đồng dạng. Hai chữ. Ép tới thức hải run lẩy bẩy. Như là bị bổ ra một dạng. Thần bí, khai thiên, sách cổ. Ẩn chứa như thế nào bí mật? Liễu Thanh lập tức liền đến hứng thú. Sách cổ bên trong khẳng định ẩn giấu đi bí mật nào đó. Đáng tiếc hắn làm sao đều không thể hiểu thấu đáo phía trên huyền bí. Chỉ có khai thiên hai cái chữ cổ. Ẩn chứa một loại uy năng lớn lao. Nếu không phải Liễu Thanh nắm giữ đại đạo chân dài. Còn thật không cách nào phân tích hai cái này phong cách cổ xưa ký tự áo nghĩa. Nguyên lai, đây là hỗn độn ký tự. Liễu Thanh bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch hai chữ phù lai lịch. Đây là hỗn độn ký tự, nguồn gốc từ tại hỗn độn thời đại cổ lão sản phẩm. Ẩn chứa đại đạo chí lý, nhưng khai thiên hai chữ cũng có chút nặng nề. Thậm chí để Liễu Thanh liên tưởng đến bàn cổ khai thiên. Nếu là thật sự cùng bàn cổ khai thiên có quan hệ, cái này sách cổ lai lịch cũng có chút kinh khủng. Thậm chí vô cùng có khả năng ẩn giấu đi khai thiên bí mật. Khai thiên bí mật, như thế gây nên hứng thú của ta. Liễu Thanh tràn đầy phấn khởi nghiên cứu trong tay sách cổ. Lại không phát giác được bị hắn ném ở một bên trong góc đầu lâu có dị dạng. Nó lỗ trống mắt vành mắt bên trong bỗng nhiên lóe qua một luồng ánh sáng. Chỉ là một cái thoáng mà qua liền không có. Mà đang nghiên cứu sách cổ Liễu Thanh không có phát giác được chút biến hóa này. Được rồi, trước mang về thật tốt nghiên cứu một chút. Nhìn không ra bất kỳ huyền bí, Liễu Thanh tạm thời từ bỏ. Nơi này cũng không phải nghiên cứu thứ này địa phương. Muốn nghiên cứu sách cổ bí mật nhất định phải tìm một chỗ an tĩnh thật tốt nghiên cứu. Cho nên, Liễu Thanh trước thu hồi sách cổ, dạo qua một vòng thiên điện, không có phát hiện bất luận cái gì thu hàng sau rốt cục dự định rời đi. Toàn bộ bí cảnh, cát vàng đầy trời, Liễu Thanh theo xương trong điện đi tới, nhìn lấy mênh mông cát vàng, bước ra một bước, bạch, hắn bóng người nhoáng một cái, xé rách không gian theo bí cảnh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tại Liễu Thanh biến mất không lâu sau, xương trong điện đột nhiên tuôn ra một cỗ hắc vụ, nhàn nhạt hắc khí cuốn một cái, phảng phất tại dò xét lấy cái gì. Rất nhanh, hắc khí cuốn ngược trở về. Sau một khắc, chỉ thấy một khỏa đen nhánh đầu lâu bay ra. Viên này xương sọ, chính là trước kia tại trong thạch quan xương sọ, bị Liễu Thanh tiện tay vứt bỏ viên kia. Nó thế mà có thể bay ra ngoài. Nhược Liễu Xanh ở chỗ này khẳng định có thể phát giác được bên trong xương sọ có một cổ ý chí cường. Đại, trước đó cầm tới thời điểm cũng không có phát giác được bên trong tồn tại ý chí linh hồn. Cho nên mới tiện tay vứt bỏ. Vì sao không có phát giác? Cạc cạc, chấm ngoặc kép, xương sọ hàm dưới khép mở. Phát ra cạc cạc thanh âm, giống như đang cười. Kém một chút, thì kém một chút liền bị kia nhân loại phát hiện. Xương sọ cạc cạc truyền ra một thanh âm. Nó một trận hoảng sợ dáng vẻ. Vừa mới thật thì kém một chút bị Liễu Thanh phát hiện. Nếu là bị phát hiện, khẳng định xong đời. Còn tốt, lão tử giấu bí ẩn. Không phải vậy thật không có cách nào khôi phục. Bất quá vẫn là mau chóng tìm tới một cái vật. Dẫn đoạt xá trọng sinh. Trước khôi phục ngày xưa thực lực cường đại lại tìm tiểu tử kia tính sổ sách. Cũng dám ném bổn tọa đầu, đáng giận cùng cực, bổn tọa đường đường thần thoại thời đại ngân hà thần hệ người nắm giữ. Theo nam hệ ngân hà chặt tới bắc hệ ngân hà, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi, muốn ta ngàn vạn thần nữ truy cầu ngưỡng mộ tuyệt đại nam thần. Thế mà bị một cái nhân loại trà đạp tôn nghiêm, không thể tha thứ a. Xương sọ nhìn lên hư không. Hàm dưới lúc khép mở truyền đến từng đợt thanh âm, nếu là nó còn hoàn chỉnh, tuyệt đối sẽ bày một cái đẹp trai pose. Đáng tiếc chỉ còn lại một cái đầu. Xem ra có bao nhiêu quỷ dị thì nhiều quỷ dị. Nó nổi lên cực kỳ lâu. Đột nhiên tỉnh ngộ lại chính mình chỉ còn lại có cái đầu. Nhất thời có chút lúng túng giật giật hàm dưới. Còn tốt, nơi này không có người nhìn. Nó bốn phía nhìn một chút. Thầm nói, vẫn là trước tìm vật dẫn đoạt xá. Có điều, trước đó cái kia nhân loại thân thể thật vô cùng lợi hại. Là tối lý tưởng đoạt xá đối tượng. Đáng tiếc, trước đó cái kia ra hỏa giống như tiến vào trong cơ thể hắn đoạt xá. Nhưng nhìn tình huống dưới chẳng rất thảm a, chỉ là đáng tiếc ta theo thời đại bên trong phế tích. Lấy được một chương thần bí sách cổ. Được rồi, dù sao ta nghiên cứu không vài vạn năm đều không làm rõ ràng. Bỏ liền bỏ, muốn đến nơi này. Đầu lâu khẽ run lên, đối Liễu Thanh có một loại thật sâu e ngại cảm giác. Liền mạnh mẽ hơn hắn một cái cấp độ thượng cổ thần linh đoạt xá đều không thành công. Chịu đựng không có ai biết đại khủng bố tại thể nội. Cho nên nó mới cực lực ẩn tàng, không cho Liễu Thanh phát hiện. Càng không có đi tùy tiện đoạt xá Liễu Thanh cái này cả người là hố quỷ dị ra hòa. Siêu, đầu lâu chuyển một cái. Vòng quanh một cỗ hắc khí phá vỡ bí cảnh hư không. Trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có ai biết nó chạy đi đâu rồi. Mà lúc này, Liễu Thanh rời đi bí cảnh. Về tới hỏa tinh phía trên. Hắn ở trên sao hỏa đi vòng vo một vòng. không còn phát hiện bí cảnh tồn tại sau mới thất vọng rời đi. Rất nhanh hắn liền trở về Côn Lôn hư mới trong tiên giới. Tiếp đó, cũng là thật tốt nghiên cứu một chút tấm kia thần bí khai thiên sách cổ bí mật. Hắn có loại cảm giác, nếu là nghiên cứu triệt để sách cổ phía trên bí mật, nhất định có thể thu hoạch được có quan hệ với khai thiên bí mật. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.